Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Tiết Mị. Ngày kế, Lâm Phỉ nằm ở trên giường. Nàng đêm qua quá mệt mỏi. Quá trình có chút thống khổ. Hiện tại ngủ rất say. Nhưng nhiều hơn vẫn là trên tinh thần mệt nhọc. Có hoa đào hồng loại ở. Thân thể nàng trên không khỏe sẽ nhanh chóng được giảm bớt. Ngược lại hồi phục. Tuy rằng hoa đào này hỏa chủng chỉ là cấp 7 thú hỏa. Thế nhưng ở một số đặc tính trên, nhưng là tức là mạnh mẽ. Đó chính là sinh mệnh lực. Hoa đào hồng loại nội hàm ngậm lấy khổng lồ sinh mệnh lực. Đầy đủ chữa trị Hàn Phong mang cho Lâm Phỉ thương thế. Thậm chí loại này đơn giản vết thương. Nàng căn bản không cần dùng đan dược. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó chính là nam nhân thanh âm cung kính truyền lên. Phất Lan Khắc cùng đệ tử Lâm Phỉ cầu kiến Hàn Phong tiên sinh. Mong rằng vừa thấy, nguyên bản tẻ nhạt cuộn lại hai viên bách linh hạch đào Hàn Phong. Dừng lại động tác trong tay, đầu ngón tay khinh động, liền tướng môn cho mở ra. Bách linh hạch đào là một loại cao cấp dược liệu, vô cùng hy hữu. Nhân hồ đào có thông linh sáng suốt hiệu quả. Hàn Phong cũng là ở mộ cốt lão nhân trong nạp giới lấy được 11 viên. 9 viên dùng để luyện chế lúc trước cái viên này cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Còn dư lại 2 viên bị Hàn Phong cầm trong tay bàn lên. Cửa gỗ mở ra, một ông già mang theo một cô gái đứng cửa. Ông lão cung kính hành lễ. Nữ tử nhưng là đứng ở sau lưng ông lão cúi đầu. Nữ tử vóc người thon dài. Mặt mày trong suốt đến như trên tuyết sơn lạnh lẽo thanh tuyền giống như vậy. Tinh xảo khuôn mặt, dài nhỏ đôi mi thanh tú, thon dài linh lung thân thể ở ngoài. Ăn mặc một bộ bó sát người màu bạc váy bào. Màu bạc y vật cùng cái kia như ôn loại ngọc da thịt lẫn nhau ấn sấn. Càng làm cho đến nữ tử thêm ra một phần khó có thể che giấu đặc thù như kim loại lạnh lẽo phong. Tình, nhất làm cho biết dùng người kinh ngạc. Vẫn là vị này bạc bào nữ tử, dĩ nhiên nắm giữ một con thật dài tới eo sợi tóc màu bạc. Loại này màu bạc, cũng không phải là loại kia bởi vì sao chứng bệnh mà biến dị ra tới trắng xám màu bạc. Mềm nhẹ như chỉ bạc, trôi nổi bồng bềnh, trái lại làm cho bạc bào nữ có loại kỳ dị sức hấp dẫn. Cùng nàng đem so sánh lên, Lâm Phỉ nhưng là ít đi một phần như vậy không linh khí chất. Đặc biệt đầu kia tinh khiết bạc rồi lại không mất ánh sáng lộng lẫy mềm mại 3000 chỉ bạc. Càng làm cho đến một ít nữ tử trong lòng không nhịn được có chút đố kỵ. Phất Lan Khắc gặp Hàn Phong tiên sinh. Ông lão cung kính hành lễ. Hắn chính là Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng Phất Lan Khắc. Tứ phẩm luyện dược sư. Tại đây Gia Mã Đế Quốc có thể được gọi là đại sư. Thế nhưng đặt ở Tây Bắc Đại Lục. Cũng bất quá muối bỏ biển. Người mang đến. Hàn Phong hỏi. Nhưng ánh mắt nhưng nhìn phía sau nàng nữ nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chính là Phất Lan Khắc đệ tử Tiết Mị. Phất Lan Khắc già nua trên khuôn mặt hiện ra một vệt do dự. Sau đó kiên định nói. Không sai. Trả giá cùng báo lại vĩnh viễn là bình đẳng. Hắn trước sau tin chắc điểm này. Lần này trả giá rất lớn. Nhưng thu hoạch nhưng là càng to lớn hơn. Nếu như có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, hắn còn có thể nhận lấy tốt hơn đệ tử. Chỉ có điều ở Phất Lan Khắc xem ra, lần giao dịch này bên trong duy nhất bất hạnh người cũng chỉ có Tiết Mị. Mà ở tới nơi này trước, hắn cũng đã đem hết thảy đều nói cho Tiết Mị. Nàng có thể từ chối. Thế nhưng kết quả rất nghiêm trọng. Đó chính là người nhà của nàng sẽ bởi vì nàng trả giá thật lớn. Có điều nàng đáp ứng rồi lại đây. Người nhà của nàng cũng sẽ được phong phú thù lao. Tỉ như một ít đan dược. Đồng thời đầy đủ bọn họ giàu có một đời tài vật. Phất Lan Khắc cúi đầu. Cung kính nói. Đúng. Ta phía sau chính là đệ tử của ta Tiết Mị. Trong lúc Tiết Mị cúi đầu không nói một lời. Nàng khởi đầu muốn cho Hàn Phong hành lễ. Lấy đó đối với hắn tôn kính. Nhưng là ngày xưa kính ngưỡng Hàn Phong tiên sinh dĩ nhiên là người như vậy. Tiết Mị trong lòng không khỏi thất vọng. Thậm chí ngay cả kính nể cảm giác cũng có giảm xuống. Mấy ngày nữa ta sẽ đi Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội. hiện tại ngươi có thể đi rồi. Hàn Phong hạ lệnh trục khách. Tuy rằng giao dịch đạt thành, nhưng hắn hiện tại có chính sự muốn bận bịu. Phất Lan Khắc xin cáo lui. Vị hội trưởng này đại nhân không chút do dự chạm đích rời đi, đem chính mình đệ tử ở lại tại chỗ. Ánh mắt của hắn không có một chút nào do dự cùng lưu luyến. Đến đây đi, Hàn Phong nhìn Tiết Mị nói rằng. Nữ nhân này mặt không hề cảm xúc tiêu sái lại đây. Trên mặt không có một chút nào cảm xúc gợn sóng. Phảng phất là một bộ cứng ngắc xác chết. Để cho ta tới đoán một cái. Trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Cho ngươi đã biến thành bộ dạng này. Hàn Phong đứng lên, kề sát ở bên tai nàng nói rằng. Hàn Phong dò hỏi, là bởi vì ta cần ngươi. Hắn lại bức bách ngươi tới này sao? Có điều này không trọng yếu. Hàn Phong nói rằng, ngươi nhất định phải tiếp thu ngươi lúc trước vận mệnh. Hết sức lấy lòng ta đi. Ta có thể dành cho ngươi muốn tất cả. Giúp ngươi trở thành vượt qua Phất Lan Khắc luyện dược sư. Làm sao? Tốt. Tiết Mị ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Phong. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là Phất Lan Khắc, còn có Hàn Phong. Nàng muốn thay đổi so với tất cả mọi người mạnh mẽ. Này đương nhiên sẽ rất khó khăn. Nhưng không phải có Hàn Phong có ở đây không? Tiết Mị bước lên trước. Quần dài bóc ra, lộ ra trắng mịn thân thể mềm mại. Nhào vào Hàn Phong trong lòng. Nàng biết mình ít khả năng vượt qua Hàn Phong. Nhưng luôn muốn thử một lần. Coi như thất bại, vậy cũng sẽ không lại là một run rế. Vẻn vẹn muốn nỗ lực một lần thôi. Tiết Mị điên cuồng không kém Lâm Phỉ. Lâm Phỉ là bởi vì sùng bái. Tiết Mị là bởi vì đáy lòng cừu hận cùng chấp niệm. Như vậy bị coi là quân cờ cùng hàng hóa tùy ý giao dịch. Quả thực là thẳng tới linh hồn sỉ nhục. Nàng sao cam tâm? Lại có thể nào cam tâm? Một phen hầu hạ qua đi. Hàn Phong trợ giúp Tiết Mị cắn nuốt hoa đào hồng hỏa trùng. Đương nhiên, Hàn Phong hiện trường vì nàng luyện chế một viên đan dược. Cho rằng trợ giúp nàng luyện hóa hoa đào hồng loại phụ trợ đan dược. Hàn Phong đem dạy cho Lâm Phỉ gì đó. Lại cho Tiết Mị dạy một lần. Lúc trước hai người chiến đấu trên đường. Lâm Phỉ tỉnh lại. Nàng liền nằm ở hai người bên cạnh. Cảm thụ lấy đệm giường. Gối đệm chập trùng. Lặng lặng nhìn tình cảnh này. Thực sự là buồn cười a. Nội tâm của nàng châm chọc nói. Hết thảy đều là như vậy buồn cười. Đã từng Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng đệ tử duy nhất. Hắc Nham Thành chúa con gái. Lại bị chỉ có gặp mặt một lần nam nhân cho rằng đồ chơi. Mà đưa các nàng cho rằng đồ chơi. Vẫn là đồng nhất người đàn ông. So với Lâm Phỉ, Tiết Mị cũng không có để Hàn Phong thất vọng. Nàng đấu khí chỉ đột phá đến lục tinh đấu giả. Đương nhiên, nàng vừa bắt đầu thực lực cũng chỉ có 2 sao đấu giả. Hay là gia đình nhân tố không sánh bằng Lâm Phỉ nguyên nhân đi. Nàng khởi đầu tài nguyên cũng không như Lâm Phỉ. Ta cần dược liệu, Tiết Mị nói rằng, tốt, Hàn Phong gật gật đầu, tung 2 cái quyển sách cho Tiết Mị. Đây là hắn lúc trước dạy cho Tiêu Viêm nhập môn phương pháp luyện đan. Sau đó, Hàn Phong lấy ra 1 cấp thấp nạp giới cho Tiết Mị. Bên trong chứa đại lượng cấp thấp dược liệu, lão sư tương đương nhân gia cũng muốn. Lâm Phỉ vội vã từ trên, giường bò lên, quay về Hàn Phong nói rằng, sau khi nói xong. Nàng liền nắm chặt Hàn Phong mới từ Tiết Mị trong cơ thể ra tới trường thương phun ra nuốt vào. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.